Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, hiện trường vẽ bùa. Hiện trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, vô số đảo ánh mắt rơi vào Bạch Mục Dã trên thân. Bạch Mục Dã thì thản nhiên nhận lấy tất cả mọi người nhìn chăm chú. Một mặt bình tĩnh, loại này ánh mắt, hắn cũng không thích. Nhưng lại sớm thành thói quen. Trận này buổi họp báo tất nhiên trở thành năm nay phi tiên thi đấu vòng tròn nhất là kình bạo một trận sau trận đấu buổi họp báo. Tất cả mọi người biết rõ vị này Phù Long chiến đội chân chính nhân vật trọng yếu, vừa mới thành niên siêu cấp đại xuất ca, bị triệt để chọc giận rồi. Đúng vậy a, lặp đi lặp lại nhiều lần cố tình gây sự. Từ lúc trước buổi họp báo lại đến sau trận đấu buổi họp báo. Trước đó vênh váo tự đắc, thua rồi không dứt, thi đấu tranh tài bên trong, khiêu khích cũng tốt, thả rác rưởi nói ảnh hưởng tâm tình đối phương cũng tốt. Đều không có gì, nhưng vị này thảo kê chiến đội đội trưởng, làm được quá mức rồi. Động một tí liền chết cả nhà, tính cái quái gì? Cho nên vào lúc này liền xem như Phượng Hoàng thành ký giả truyền thông, cũng tất cả đều trở nên bắt đầu trầm mặc, duy trì cũng là có hạn độ, giả vờ ngây ngốc đồng dạng cũng là có điểm mấu chốt. Không biết vào lúc này vẫn còn đang trực tiếp gian mặt trong ngẩn người hai vị Phượng Hoàng thành nam giải thích sẽ hay không hối hận. Bọn hắn vậy mà đem hy vọng đặt ở dạng này một cái không thành thục đội trưởng trên thân. Tổ ủy hội vị này nhân viên công tác hơi chút nhíu rồi lông mày. Hắn có chút do dự rồi. Đây là chính thức tranh tài. Không phải dưới mặt đất hắc quyền. Thân là một tên tông sư, hắn biết rõ cuồng lôi phù cùng lôi điện phù ở giữa khác biệt. Một chương cuồng lôi phù vỗ xuống, coi như Triệu Khôn Hải là tông sư cấp thuấn chiến, cũng căn bản gánh không được. Đó là muốn chết người. Muốn thật ngay tại lúc này náo ra nhân mạng, kia việc vui nhưng lớn lắm. Loại kia kết quả không phải người nào đó có thể nhận chịu. Cái này cũng không cần thiết rồi a. Hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã, dùng tới một loại thương lượng ngữ khí. Thân là một cái đặc biệt thành thục, xử lý qua rất nhiều cùng loại sự kiện người trưởng thành, hắn đương nhiên nhìn ra được cái này xoáy đến làm cho người không đành lòng lớn tiếng cùng hắn nói. Chuyện tuổi trẻ người là nghiêm túc, nhưng hắn cũng không quái Bạch Mục Dã hùng hổ dọa người. Đổi lại là hắn, giờ phút này chỉ sợ cũng là giống nhau tâm tình. Tranh tài liền tranh tài, khiêu khích liền khiêu khích, há miệng liền để người ta cha mẹ cả nhà mang ra. Quả thực thật không có giáo dưỡng. Bạch Mục Dã còn có thể duy trì bình tĩnh, không có một đi lên liền trực tiếp dùng phù nện hắn mặt. Đã coi như là khắc chế, ta không sợ, chỉ là một cái trung cấp phù triện sư, ta không tin hắn có thể vẽ ra cao cấp phù. Ở này lằng nhằng, bất quá là nghĩ dọa lùi ta, lão tử không phải là bị dọa lớn. Triệu Khôn Hải lớn tiếng quát nói. Bạch Mục Dã nhìn hắn một cái, ai nói cho ngươi, ta là trung cấp phù triện sư. Lời này vừa ra, tất cả mọi người bị chấn động đến rồi. Mọi người tại đây, trừ rồi Phù Long chiến đội bên này người bên ngoài, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Bạch Mục Dã. Không phải trung cấp, chẳng lẽ là cao cấp hay sao? Ha ha, ngươi không phải trung cấp phù triện sư. Ngươi dám ở tranh tài bên trong gian lận. Triệu Khôn Hải tâm tính triệt để sập rồi. Nguyên bản tại tuyến IQ cũng ở loại này nổi giận cảm xúc bên trong giảm xuống thành rồi số âm, đã tiến thối mất theo, hoàn toàn không biết mình đang nói gì. Lão Lưu đột nhiên không có như vậy tức giận rồi, nhìn hắn một cái, nói rằng ai quy định không thể phong ấn chính mình tinh thần lực thi đấu. Hắn nghĩ muốn ở tranh tài bên trong mài giũa chính mình. Có vấn đề sao? Lão Lưu nói chuyện coi như khách khí, cân nhắc cũng tương đối nhiều. Đàn cốc cũng mặc kệ cái kia, cười lạnh một tiếng, trung cấp tiêu chuẩn tinh thần lực liền một người đánh các ngươi một đội. Cần dùng tới cao cấp sao? Triệu Khôn Hải trong nháy mắt ngây người, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ điên cuồng, mặt đỏ tới mang tai nói, ta không tin, các ngươi đều đến hù ta đúng không? Ta đáp ứng, ký, chẳng phải sinh tử văn thư sao? Họ Bạch, đây là một trận quyết đấu, một trận hiện thực bên trong quyết đấu. Ngươi dùng hiện trường vẽ ra đến phù đánh ta, không có vấn đề, nhưng ta nhưng là muốn đánh trả. Ta muốn đánh chết ngươi, cũng không có trách nhiệm. Rất nhiều người tất cả đều một mặt không lời nhìn lấy Triệu Khôn Hải. Gia hỏa này điên rồi. Tổ ủy hội này tên nhân viên công tác trùng điệp thở dài một tiếng. Thật sự là chính mình tìm đường chết, tự gây nghiệt, không thể sống. Hắn sau đó cùng tổ ủy hội tiến hành câu thông. Hiện trường lượng lớn ký giả truyền thông. Tất cả mọi người là hưng phấn bên trong mang theo vài phần kiềm chế cùng ngưng trọng. Trận này tùy tâm thái sập rồi gà mái đội trưởng đưa tới nháo kịch. Đã hướng trước đó ai cũng không dám nghĩ phương hướng đi rồi. Vào lúc này không có cái nào phóng viên dám phát ra thanh âm gì. Chỉ sợ đem dư luận phong bão dẫn tới chính mình trên người. Bên kia, đánh thắng tranh tài Hoàng Kim Ốc chiến đội. Dưới nửa khu 2 chi hội sư nửa khu trận chung kết đội ngũ. Cũng tất cả đều đến rồi. Điều Vũ Dài có chút lo lắng nhìn hướng Bạch Mục Giã bọn hắn bên này. Tất cả mọi người đã là bằng hữu. Nàng thật không hy vọng Phù Long chiến đội bên này xuất hiện tình huống như thế nào. Cho dù là bọn họ đem cuối cùng hội sư ở nửa khu trận chung kết, dù là thua trận tranh tài bọn hắn sẽ mất đi tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn tư cách. Nhưng nàng cùng bên thân đồng đội, y nguyên không hy vọng Phù Long chiến đội xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tranh tài so đấu là song phương thực lực, tất cả bên ngoài sân nhân tố, cũng là bọn hắn chỗ xem thường chỗ chơ chẽn. Dưới nửa khu 2 chi hội sư trận chung kết đội ngũ, phân biệt là Lộ Thành Đại Thánh chiến đội cùng Huy Thành Vô Lượng chiến đội. Lộ Thành cùng Huy Thành cũng là cấp 1 chủ thành. Trước đó Hắc Bạch Tử chiến đội tại hạng nửa khu bán kết chiến đấu bên trong lấy yếu ớt chênh lệch, tiếc nuối thất bại, thua cho rồi Lộ Thành Đại Thánh chiến đội. Nhưng bọn hắn vào lúc này cũng đều đến đây, muốn vì Phù Long chiến đội cố lên bơm hơi. Dù sao cũng là một cái thi đấu phân biệt ra. Thôi trận tranh tài tất nhiên tâm tình không tốt, nhưng bọn hắn nhưng đều là duy trì Phù Long chiến đội. Đây mới là thiếu niên vốn có phong cốt. Sau đó, tổ ủy hội bên kia đồng ý ký lập sinh tử văn thư. Nhưng cùng với lúc cũng đến đây mấy cái thực lực cao thủ cường đại, chuẩn bị bất cứ lúc nào từ cuồng lôi phủ phía dưới cứu ra Triệu Khôn Hải. Bạch Mục Giã biểu hiện được bình tĩnh như thế, còn nói ra rồi chính mình là phong ấn tinh thần lực ở thi đấu. Như vậy, một cái cao cấp phù triện sư, vẽ ra cuồng lôi phù, hoàn toàn là khả năng. Vừa mới bọn hắn cũng thông qua riêng phần mình mương máng hiểu rõ qua. Phù Long chiến đội mặc dù ở Bạch Nhạc Thành, Cổ Cầm Thành đều đi dạo qua phù triện vật dụng cửa hàng, nhưng vẫn luôn là đang nhìn, lại cho tới bây giờ chưa từng dùng tiền mua qua cái gì. Ngẫm lại cũng là, một đám người thiếu niên, trên thân có thể có bao nhiêu tiền, mua được như vậy đắt đỏ phù triện sao? Đương nhiên, kia phù cũng có thể là Bách Hoa Thành, Lệ Minh Thành, thậm chí là Bạch Nhạc Thành tài trợ. Nhưng bọn hắn cũng tất cả đều hỏi qua, cũng không có, cho nên hiện tại tổ ủy hội đã có 8 thành trở lên nắm chắc. Có thể chứng minh Bạch Mục Giã ở tranh tài bên trong sử dụng những cái kia phù, cũng không phải là mua được, 8-9 phần 10 là chính hắn vẽ, mua phù đại sư, thật mẹ nó châm biếm, người ta mới là một chương phù đều không mua qua. Liền tài trợ cũng chưa dùng qua người. Lúc này, Thảo Kê chiến đội mấy tên đội viên khác cũng nhịn không được tới đây, ý đồ thuyết phục chính mình đội trưởng. không cần tiếp tục dạng này cứng rắn xuống dưới rồi. Bạch Mục Dã đã nhưng nguyện ý từ chứng Thanh Bạch. Vậy liền để hắn vẽ xong a. Tại sao phải tiếp thu cái này tiền đặt cược? Nhưng cơ hồ mất đi rồi lý trí, Triệu Khôn Hải đem chính mình những này đồng đội toàn bộ đuổi đi. Các ngươi đều trở về. Ta hiện tại đặc biệt tỉnh táo. Trước đó chưa từng có tỉnh táo. Hắn mắt đỏ hạt châu, âm thanh băng lãnh nói rằng. Sau đó, có người lấy ra một chương sinh tử văn thư. Bạch Mục Dã không chút do dự tiến lên ký dưới chính mình tên. Hoa, tiểu bạch chữ thật là dễ nhìn. Người ta là cao cấp phù triện sư. Chữ đương nhiên đẹp mắt. Ha ha ha, ai nói ta trắng là một dây ca ấy nhỉ? Người ta bất quá là phong ấn rồi chính mình tinh thần lực. Nghĩ muốn tôi luyện chính mình. Tiểu bạch quá đẹp rồi. Nguyên bản ta cho là hắn trừ rồi soái. Liền không có khác, về sau mới phát hiện hắn phù triện thuật tương đương lợi hại. Vẫn là cái hiếm thấy toàn là phù triện sư. Lại về sau, phát hiện hắn ở tranh tài bên trong khí định thần nhàn. Trong lúc nói cười đào thải đối thủ. Lại về sau, phát hiện hắn đặc biệt bá khí. Lại về sau, phát hiện hắn vậy mà là cao cấp phù triện sư. Mà lại tất cả phù triện cũng là chính mình chế ra. Mua phù đại sư, một giây ca, các bằng hữu, mặt đau không? Siêu yêu ta tiểu bạch, há lại chỉ có từng đó là đau, đều sưng lên được không? Qua ghi đối tiểu bạch hiểu lầm quá sâu, ta quá nông cạn, trước đó chỉ thích hắn gương mặt kia, về sau ta sẽ yêu hắn toàn bộ. Tỉnh lại đi, người ta có bạn gái. Siêu Mỹ, Internet trên, vô số mưa đạn trong nháy mắt bay lên. Triệu Khôn Hải cầm đặt bút viết, không chút do dự đi đến sinh tử văn thư trước mặt. Trực tiếp ký dưới tên của mình. Sau đó, sinh tử văn thư bị đương chúng niệm chứng hữu hiệu. Sau đó bị tổ ủy hội người lấy đi. Tiếp xuống đến, chuyển di sân bãi. Mọi người trực tiếp tiến vào cổ cầm thành tranh tài trung tâm chuyên nghiệp trận trong quán. Nơi đó, để cho công bằng, đã có người cho tiểu bạch chuẩn bị tốt rồi cuồng lôi phù tất cả tài liệu. Đồng dạng cũng là trải qua hiện trường công chứng, cam đoan không có bất cứ vấn đề gì. Hắc, như thế thân mật, Bạch Mục Dã có chút ngoài ý muốn, trong lòng tự nhủ ngược lại là bớt đi. Bạch Mục Dã cười tủm tỉm ngồi đang chuẩn bị tốt bàn trước mặt. Vô số ống kính, tất cả đều nhắm ngay rồi hắn, cùng với bàn phía trên những cái kia phù triện tài liệu. Cầm lấy phù triện bút, tiểu bạch đồng học còn rất có hào hứng quan sát tỉ mỉ một phen. Khen một câu, không sai nha, hàng cao cấp, sao ta dùng đều tốt. Tất cả mọi người đều một mặt không lời. Phần này tâm tính, cũng là không có người nào. Lâm Tử Câm kia trương một mực kéo căng lấy tinh xảo tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ. Cũng rốt cục lộ ra nụ cười nhàn nhạt, liền ưa thích ca ca cái dạng này. Cực kỳ đẹp trai, không nghĩ tới cũng có ống kính chính tại bắt nét mặt của nàng. Khi nàng tràn ngập yêu thương ánh mắt nhìn về phía Bạch Mục Dã trong nháy mắt đó. Không biết có bao nhiêu người trái tim tan nát rồi. Trời ạ, ta nữ thần, nàng làm sao lại yêu lấy người khác? Mặc dù con kia tiểu bạch so ta soái rồi như vậy từng điểm một. Nhưng là, ta trái tim thật đau. Tiểu bạch là mọi người. Ngươi đi ra, dáng dấp xinh đẹp cũng không được. Nhưng nhiều người hơn lại đều có loại bị kinh diễm đến cảm giác. Một đôi kim đồng ngọc nữ. Nhìn lấy rất thư thái, để người kìm lòng không được liền muốn đi chúc phúc bọn hắn. Tử Vân, chính tại xem trận này buổi họp báo đại hí Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Khóe miệng co giật lấy, trên mặt tràn ngập nghi hoặc chi sắc. Tại sao vậy? Lúc này đồng thời, còn có mấy cái khác người không tưởng tượng được người. Cũng ở xem trận này buổi họp báo trực tiếp. Tề Vương trong tay kẹp lấy một điếu xì gà, lười biếng nằm ở thoải mái dễ chịu ghế sofa trên, hướng về phía thân bên mấy người cười nhạt nói, ha ha, này mông nhỏ hài tử, đại khái là biết rõ chính mình an toàn, thật đúng là một khắc đều không dừng lại liền muốn khoe khoang bản thân đâu. Cũng không che giấu cái kia đáng thương cao cấp phù triện sư thân phận rồi. Lương Lộ có chút không? Lời nhìn rồi thoáng qua nhà mình vương gia, nhịn không được nói, cái tuổi này, cao cấp, không kém cái gì rồi. Về sau hắn vẫn là có thành tựu trời cao giữa. Nàng mặc dù không phải phù triện sư, nhưng là đại tông sư cấp linh chiến sĩ, tầm mắt vẫn phải có. Tề Vương lại bĩu môi khinh thường, chúng ta Tam Tiên Đảo trên, cái tuổi này thiên tài cái nào không phải tinh thần lực 300 có hơn. Hắn năm đó hoàn toàn chính xác là đệ nhất thiên tài. Dựa theo bình thường quỹ tích, hiện tại đã là tông sư cấp phù triện sư rồi. Nếu như hắn là tông sư, vậy bản vương khả năng còn sẽ có điểm lo lắng, nhưng chỉ là cao cấp. Quay đầu tra một chút hắn tinh thần lực, ta đoán chừng hắn tối đa cũng liền 200 mấy chục điểm tinh thần lực. A, một người như vậy, tương lai có thể có cái gì tiền đồ? Cho ăn bể bụng bất quá chính là một cái đại tông sư. Ta sẽ sợ một cái đại tông sư. Đại tông sư trêu chọc ngươi rồi. Một bên Tô Đồng nhịn không được liếc rồi một mắt Tề Vương. Tề Vương không có quay đầu, hình như có phát giác, cười một tiếng, Tô Đồng, ta cũng không có nói ngươi, ngươi đây là tuổi trẻ tài cao, phía sau mà 10 phần, hắn nha, đại tông sư lại là hắn cực hạn. Tô Đồng trở nên trầm mặc. Tề Vương nói một điểm không sai, bỏ qua rồi trọng yếu nhất kia mấy năm trưởng thành kỳ, hoàn toàn chính xác sẽ bỏ qua quá nhiều đồ vật, chân chính siêu cấp thiên tài cũng là thời kỳ thiếu niên liền vô cùng kinh diễm. Hắn chính mình chính là loại tình huống này. Lúc này, Lương Lộ ở một bên nói rằng, vậy hắn có khả năng hay không? Thực lực chân chính đã bước vào tông sư cấp, vì rồi lừa qua chúng ta, cố ý phong ấn đến cao cấp. Tề Vương nhìn rồi thoáng qua Tô Đồng. Tô Đồng trầm tư một lát, sau đó nói rằng, lý luận trên, loại khả năng này nhưng thật ra là tồn tại, bất quá tỷ lệ quá nhỏ, thật muốn cầm ra một cái số liệu chỉ sợ là thiên văn lượng cấp xác suất. Những năm này chúng ta một mực ở giam không hắn trưởng thành, có năm đó ước định, Bạch Thắng không dám hủy nặc bồi dưỡng hắn, chí ít chúng ta không có phát hiện hắn có bất kỳ có thể tăng lên tinh thần lực cơ hội. Không có tài nguyên, hắn tinh thần lực gần như không có khả năng đạt được tăng trưởng. Hắn năm đó trốn đi Tam Tiên Đảo thời điểm tinh thần lực liền đã qua 200 rồi. Tựa như vương gia nói, nếu như không có đoán sai, hắn hiện tại tinh thần lực nhiều nhất 250-60 dạng này, thậm chí có khả năng càng ít. Tề Vương gật gật đầu, đúng vậy, không có tài nguyên, coi như thiên phú mạnh hơn, cũng không khả năng đạt được trưởng thành, mà hắn hết thảy số liệu, sớm tại Tam Tiên Đảo thời điểm, chúng ta liền đã toàn bộ có được rồi. Hắn không có thần kỳ như vậy. Lương Lộ nói, nếu như, ta là nói nếu như, hắn về sau có thể đạt được lượng lớn tượng thần đâu. Có khả năng hay không? Giống bây giờ rất nhiều tham gia trận đấu tuổi trẻ người đồng dạng, ngạnh sinh sinh đem cảnh giới cho chồng đi lên. Dù sao hắn là cái siêu cấp thiên tài, những cái kia gông cùm xiềng xích chưa hẳn liền không thể xông phá à. Đông Vạn Trượng gật gật đầu, không sai, lấy Bạch gia đứng ở hắn bên này nhóm người kia tài lực, lấy tới lượng lớn tượng thần cũng không phải là không có khả năng. Tô Đồng cười nói, các ngươi quá coi thường vương gia trí tuệ rồi. Tề Vương cười mà không nói. Làm sao? Lương Lộ hơi nghi hoặc một chút. Đông Vạn Trượng cũng nhìn lấy hắn. Hắn là mưu sĩ không giả, nhưng hắn cuối cùng đối phù triện sư không có sâu như vậy hiểu rõ. Tô Đồng giải thích nói, là như thế này, phù triện sư cùng linh chiến sĩ không giống nhau lắm là nếu như ở 8 đến 18 tuổi ở độ tuổi này không có đạt được tốt đẹp bồi dưỡng nói. Thân thể bên trong rất nhiều gông cùm xiềng xích, liền sẽ triệt để dài chết. Căn bản không có khả năng lại bị xông mở. Nói một cách khác, coi như Bạch Thắng trước đó kia 6 năm không có phong ấn Bạch Mục Giã tinh thần lực. Nhưng bởi vì không chiếm được cực phẩm tài liệu tẩy tủy đi mài giũa những cái kia gông cùm xiềng xích, coi như Bạch Mục Giã lại như thế nào thiên tài, hắn cũng đều không có cơ hội đi được quá xa. Linh chiến sĩ nói, 18 tuổi về sau, nếu như dùng cực phẩm tài liệu đi tẩy tủy thân thể trùng kích những cái kia gông cùm xiềng xích, vẫn là có cơ hội có thể hướng đi cao hơn. Chỉ có thể nói, phù triện sư yêu cầu thực sự quá cao. Lương Lộ than nhẹ một tiếng, nhưng không có ngoại lệ sao? Có a, phù đế huyết mạch. Tô Đồng cười ha hả nói rằng, Tề Vương nhàn nhạt nói, Bạch gia, Lâm gia cùng ta hoàng tộc Lý gia, năm đó tổ tiên là hảo huynh đệ, Bạch gia một mạch, tổ tiên ngược lại là đi ra thần phù sư, nhưng phù đế nha, ha ha, thật có lỗi, chưa từng có. Tô Đồng lại nói, trước đó chúng ta đã từng nghiên cứu qua Bạch Mục Giã huyết mạch, cũng không có chỗ đặc thù gì, cho nên nói, hắn chỉ là tinh thần lực thiên phú khác hẳn với thường nhân, thuộc về loại kia tinh thần lực siêu cấp thiên tài, nhưng bị chúng ta áp chế 6 năm, vẫn là một tên phù triện sư trưởng thành cực kỳ trọng yếu 6 năm. Cho nên, hắn tương lai, đến lão nhiều nhất ngừng bước đại tông sư, đối chúng ta, sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đông Vạn Trượng nói cách khác, coi như hắn đạt được lượng lớn tượng thần, nhưng nghĩ muốn đột phá tông sư đến đại tông sư tầng kia gông cùm xiềng xích, liền đã rất khó khăn rồi, đúng không? Không chỉ là khó khăn vấn đề, hắn cơ hồ không có thể đột phá, cái gọi là đến già bước vào đại tông sư lĩnh vực, đã là đánh giá cao hắn. Tô Đồng nói rằng, Đông Vạn Trượng gật gật đầu, nói, Bạch gia nội tình cũng thật sự là lợi hại. Tiểu tử kia bị ép thành dạng này, thế mà còn có thể trưởng thành là chân chính bách khoa toàn thư là phù triện sư. May mắn hắn không có cơ hội trưởng thành là thần phù sư. Không phải loại này người, thật là đáng sợ. Tô Đồng gật gật đầu, đúng vậy. Cho nên chúng ta vẫn là muốn để người phía dưới tiếp cận hắn. Dù là xuất hiện loại kia ức vạn vạn phần một trong tỷ lệ, chúng ta cũng nhất định phải đúng lúc bóp chết. Đông Vạn Trượng nói, đúng, chỉ cần hắn khi tiến vào đại tông sư cấp trước đó bị chúng ta phát giác được có vấn đề, đến lúc đó chúng ta tự thân ra tay. Lương Lộ ở đó bên, ánh mắt lấp lóe, sau đó cười lấy nói, các người a, một đám đại lão gia, cả ngày nhìn chằm chằm một cái tiểu oa oa, vương gia cũng vậy, xem thật kỹ tiểu bạch đồng học đánh mặt cái kia phát điên tiểu gia hỏa không tốt sao? Tề Vương tiếu tiếu, người thật đúng là không che giấu đối cái đứa bé kia ưa thích a. Đương nhiên a, hắn đối vương gia đã không có rồi uy hiếp, dài đẹp như thế, vì cái gì ta liền không thể thích? Lương Lộ nói, ha ha, bị ngươi kiểu nói này, bản vương thế mà cũng có điểm mong đợi hắn muốn thế nào đánh mặt cái kia phát điên tiểu hài nhi rồi. Tề Vương đem trong tay xì gà phóng tới cái gạt tàn thuốc trên, bắt đầu tụ tinh hội thần nhìn Bạch Mục Giã vẽ bùa. Cổ cầm thành tranh tài trung tâm, Bạch Mục Giã an ngồi yên ở đó, đem phù triện thuốc nhuộm, lá bùa, tất cả đều chuẩn bị tốt. Sau một khắc, hắn bắt đầu bút tẩu long xà, hoàn toàn không có hơi dừng lại một chút. Dù là ống kính cho đến tấm bùa kia giấy thật to đặc tả, cũng cơ hồ không ai có thể thấy rõ phía trên kia đường vân. Cho dù là chính tại quan sát trận này buổi họp báo trực tiếp đại tông sư cấp phù triện sư Tô Đồng, cũng không nhịn được lầu bầu một câu, đây là cái quỷ gì bút pháp, đây là cái quỷ gì vẽ bùa? À, đây là, Lương Lộ hỏi nói, vẽ sai rồi. Không, không sai, là cuồng lôi phù, nhưng cùng ta hiểu rồi biết đến những cái kia bút pháp hoàn toàn khác biệt. Này mẹ nó, căn bản không có cách nào bắt chước. Tiểu tử này thiên phú, thật đúng là đáng sợ. Loại này phù triện thuật cũng rất lợi hại, không có cách nào học. Tiểu tử này tặc vô cùng, dùng rồi ẩn tàng bút pháp. Loại này thủ đoạn khá cao rõ ràng, chỉ ít ta không nhìn ra được. Muốn thật nghĩ nghiên cứu triệt để, không có mấy năm công phu là không thể nào. Một chương cuồng lôi phù, không đáng giá, ai, thiên tài nha, may mắn chế trụ, nếu không, Lương Lộ nguýt hắn một cái. Tô Đồng lập tức ngậm miệng lại, đều biết rõ Lương Lộ ưa thích cái đứa bé kia. Bây giờ cơ hồ có thể xác định đã phế đi dưới tình huống. Tự liền Tề Vương cũng không nguyện ý đi chọc giận Lương Lộ loại này lúc nào cũng có thể bước vào thần cấp lĩnh vực đại năng, chớ nói chi là hắn rồi. Lúc này đồng thời, vô số tồn lấy học trộm, nghi vấn, chọn đâm chuyên nghiệp phù triện sư, tất cả đều mắt choáng váng. Đại tông sư đều cảm thấy là mốc pháp, chớ nói chi là bọn hắn rồi, hoàn toàn xem không hiểu. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy được Bạch Mục Giã vẽ ra đến những cái kia đường cong bên trong căn bản không có khả năng ẩn tàng lôi điện chi uy. Lôi điện phù căn bản không phải như vậy vẽ. Xin nhờ người ta, đó là cuồng lôi phù. Người biết cái gì? Cuồng lôi phù cũng là căn cứ vào lôi điện phù diễn sinh ra uy lực cao hơn phù triện mà thôi. Cái kia họa pháp căn bản cũng không đúng. Không có khả năng sinh ra bất kỳ lôi điện uy lực. Nếu như hắn dám cầm lấy tấm bùa này cùng Thảo Kê chiến đội tiểu gia hỏa kia chiến đấu, khẳng định sẽ bị người nhà một tấm chắn cho chụp chết hoặc là một truy tử đập chết. Xem không hiểu a, mẹ nó ta đều thấy không rõ. Lúc này, Phi Tiên Đại học trong sân trường, một gian cực lớn trong phòng thí nghiệm, một cái đầy đầu rối bời tóc trắng lão đầu nhi con mắt chính không nháy một cái nhìn chằm chằm. Trong phòng thí nghiệm đưa lên đi ra màn sáng, cái kia dáng dấp quá mức đẹp mắt tiểu hài tử, đúng là hắn hai cái lão hữu giới thiệu cho hắn, nói là cái siêu cấp thiên tài, ân, hơn 200 điểm tinh thần lực, cũng miễn cưỡng có thể xưng là siêu cấp thiên tài rồi. Trước đó hắn cũng nhìn qua liên quan tới cái đứa bé kia không ít video. Phát hiện hắn khống phù thủ đoạn, sở trường phù triện chủng loại, liền hắn cái này chân chính toàn là phù triện sư đều rung động không thôi. Cho nên ở sâu trong nội tâm, hắn đã đem đứa nhỏ này trở thành là chính mình đệ tử rồi. Ai dám đoạt liền với ai liều mạng. Bạch Mục Giã hôm nay loại này bút pháp, càng làm cho lão đầu nhi này vui vẻ không thôi. Trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa. Hảo tiểu tử, thật tạc, khó trách dám trước mặt mọi người vẽ bùa. Vậy mà dùng rồi ẩn tàng bút pháp. Có thể nghiên cứu rõ ràng người không có khả năng dùng thời gian mấy năm đi nghiên cứu một chương. Cuồng lôi phù, thừa xuống những cái kia. Nhìn đều nhìn không hiểu. Ha ha, không tệ không tệ. Ta ưa thích, không hổ là đồ đệ của ta. Không đến 5 phút đồng hồ, Bạch Mục Giã một chương phù vẽ xong rồi. Toàn bộ quá trình, đã không có bú sữa mẹ, cũng không có cho mình làm bất kỳ tinh thần lực bổ sung. Vẽ xong về sau, hắn nhìn rồi thoáng qua cách hắn không tính quá xa Triệu Khôn Hải. Chuẩn bị tốt nhận lãnh cái chết rồi sao? Triệu Khôn Hải sắc mặt xoay cong. Hắn không biết kia phù thật giả, nhưng đối phương vậy mà thật vẽ ra đến rồi. Đến loại thời điểm này, hắn đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đường lui. Cười lạnh nói, ai biết rõ ngươi vẽ ra đến là cái quái gì? Có bản sự ngươi liền lấy hắn đến đánh chết ta. Bạch Mục Giã cầm lấy tấm bùa này triển, đứng người lên, nhìn rồi thoáng qua những người khác. Có thể bắt đầu chưa? Đối diện Triệu Khôn Hải trong nháy mắt nắm lấy thuẫn lớn. đồng thời mang lên đủ loại cách biệt mũ giáp, chiến y bên ngoài đeo lên chiến giáp, cuối cùng một cái tay khác cầm lên một cái búa lớn. Này một hệ liệt tao thao tác đã xem không ít người trợn mắt hốc mồm, nguyên lai gia hỏa này không điên à, nhưng là thật rất không biết xấu hổ, luôn mồm chỉ trích người ta mua phù tác chiến. Chính ngươi đâu, những cái kia chiến y, chiến giáp, đủ loại cách biệt trang bị, chẳng lẽ là ngươi mình làm ra đến? Có hiện trường trọng tài gật gật đầu, có thể bắt đầu rồi. Bạch Mục Giã khoát tay, không chút do dự ném ra trong tay chương này vừa mới vẽ xong cuồng lôi phù. Bên kia, Triệu Khôn Hải gầm thét, tay trái cầm thuẫn, tay phải mang theo búa lớn, như là một cỗ hình người xe tăng, hướng lấy Bạch Mục Giã công kích tới đây. Ký rồi sinh tử văn thư, không chỉ là ngươi muốn mạng của ta, ta, gà mái đội trưởng, tông sư cấp thuẫn chiến Triệu Khôn Hải, cũng muốn một chùy tử đập chết ngươi. Một đạo lóa mắt tia sáng bỗng nhiên sáng lên, kia chương bị vô số phù triện sư cho rằng căn bản không có lôi điện chi lực cuồng lôi phù bỗng nhiên kích hoạt, nổ tung. Đầu kia điện xà giống như đến từ 9 tầng trời bên ngoài, phảng phất đem bầu trời cắt đứt, trong nháy mắt bổ về phía Triệu Khôn Hải. Sau một khắc, toàn bộ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.